Chương 280, một chén mì sợi đưa tới huyết án. Uchiha Sasuke bị Uzuma Kina rủ tổ xoay tay lại đảo trọng thương, sau đó vẫn run rẩy thân thể tại chỗ rộng thật lâu, lúc này mới khôi phục hành động năng lực. Chết tiệt nạ rủ tổ tên hôn đản này, tuy là từng chiêu hạ lưu đê tiện, nhưng không thể không nói, những thứ này chiêu số thật vẫn thật tác dụng. Uchiha Sasuke căn cắn răng. Hắn yên lặng nhớ kỹ Uzuma Kina rủ tổ hôm nay sử dụng những cái này chiêu số, sau đó liền chỉ vào acid cột bị lôi kéo cảm giác đau đớn. Rời khỏi nơi này hắn cảm giác mình có cần phải về nhà tiêu tan một cái lửa, dù sao Uzuma Kina rủ tổ cái kia hàng là tiên đối với xạ cụ dạ dùng thiên niên sát sau đó mới đối với mình tiến hành lần thứ hai tổn thương, đây nếu là lây làm sao bây giờ? Ai xạ xù kẻ, ngươi không theo chúng ta cùng đi ăn mì sợi sao? Uzuma Kina rủ tổ hô. Uchiha Sasuke cũng không quay đầu lại phất phất tay, lão tử chứng đau, ăn ngươi đại gia người này cũng biết trang bị lanh khốc, không có chút nào người thời nay tình. Uzuma Kina rủ tổ thở dài, nhìn qua có chút thất vọng viên thanh vẻ mặt không nói. Ngươi nha vừa rồi đều nhanh để người ta đàn bóp vỡ, bây giờ còn mời người ta đi ăn mì sợi cái gì thần lo gì? Uzuma Kina rủ tổ giang tay ra nói, xem ra chỉ còn lại hai chúng ta. Viên thanh cười cười. Vậy ngươi còn đi ăn kéo mì sao? Đương nhiên muốn đi ăn. Uzuma Kina rủ tổ đột nhiên vươn hai ngón tay, sau đó nhếch miệng cười nói, hơn nữa để ăn mừng ta hôm nay trang bức thành công, ta còn muốn thêm hai trái trứng viên thanh, ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm. Naruto, chúc mừng ngươi thành công từ trường học tốt nghiệp A, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi quà tốt nghiệp, là ta tự mình điều chế đặc thù mì sợi phần món ăn. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc đem một đại bát nguyên liệu nấu ăn phong phú mì sợi bưng đến Naruto trước mặt. Trong mắt tràn đầy tiêu ý cảm ơn ỷ trị giả cụ đại thúc, ngươi để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Uzuma Kina rủ tổ dùng sức nghe thấy một ngụm nóng hổi mì sợi, sau đó đang chuẩn bị đao to bữa lớn có một bữa cơm no đủ, bất quá lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới ngồi ở bên cạnh viên thanh chứng kiến đối phương trên bàn trống rỗng, vì vậy liền hỏi một câu, trường ca đại ca, ngươi không ăn kéo mì sao? Ta không đói bụng ngươi ăn đi. Viên thanh lắc đầu, cự tuyệt. Uzuma Kina rủ tổ có hảo ý, ỷ trị cắt mì sợi loại này tức thời thức ăn. Đối với bọn họ chơi ra lai nói có thể trong vòng thời gian ngắn giao phó một cái hồi huyết hồi làm sụp rất nhiều thổ hào ngoạn ra tại hạ bản phía trước, hoặc là đi dã ngoại liên tiếp thời điểm, đều sẽ tuyển. Trạch tới nơi này ăn một bữa, bất quá loại này khôi tờ hờ ụ cờ bờ UFF với hắn mà nói, căn bản là không có gì tác dụng. Lục đạo tiên thể cùng hạng liên bên trên kèm theo khôi phục, có thể sánh bằng cái này sụp cao hơn trọng điệp hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính cái này không thể được, ngươi xem rồi ta ăn, ta sao được đâu. Như vậy hôm nay ủy chỉ giả cụ đại thúc cho ta đặc chế mì sợi nhiều như vậy, ta chia cho ngươi một điểm A nói. Uzuma Kina rủ tổ liền ngẩng đầu đối với ủy chỉ giả cụ đại thúc hỏi, đại thúc, có thể cho ta một cái chén nhỏ sao? Tốt, cho ngươi. Ủy chỉ giả cụ đại thúc rất sảng khoái đưa một cái chén nhỏ qua đây. Uzuma Kina rủ tổ tiếp nhận chén nhỏ, sau đó đem chính mình trong bát mì sợi chọn một điểm đi ra lại ngược chút cánh nước. Lúc này mới đẩy tới viên thanh trước mặt nói, cái này cho ngươi. Hai người ăn chung mịch có hương nha. Cảm ơn ngươi nạ rủ tổ. Viên thanh thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể cười tiếp được cái này chén nhỏ mì sợi, bất quá hắn không có gì khẩu vị, liền tính cách tượng trưng đã uống vài ngụm canh. Ai ngờ nước canh vừa vào bụng một đạo thanh âm nhắc nhở liền đột nhiên vang lên, khen ngươi ăn một miếng nhỏ ỷ chỉ giả cụ đại thúc cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đặc chế chúc phúc mì sợi, thu được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, 20.000 điểm. Viên thanh, cái quỷ gì ăn mì sợi dĩ nhiên có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Viên thanh có chút mộng bức, hắn ở kiếp trước có thể chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ăn nữa một ngụm thử xem, ôm thử một chút thái độ, viên thanh lại múc một chút canh nước đến một cái. Bất quá lần này lại không có để kỳ thanh âm truyền đến chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nước canh quá ít tiếp lấy, hắn lại ngay cả nước mang mặt ăn một miếng. Ken, chúc mừng ngươi ăn một miếng ỷ chỉ giả cụ đại thúc cho Uzuma Kina rủ tổ đặc chế chúc phúc mì sợi, thu được 5 điểm thuộc tính, 3 điểm kỹ năng, 8.000 điểm. Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ra sức xem ra ăn càng nhiều, bắt được thưởng cho thì càng nhiều. Đạt được xác nhận, viên thanh nhất thời mừng rỡ, sau đó thuần thục trực tiếp đem trước mặt cái này chén nhỏ mì sợi cho nuốt vào bụng, tổng cộng thu được 88 điểm thuộc tính, 38 điểm kỹ năng, còn có điểm kinh nghiệm 170 vạn. Nạ rủ tổ ngươi ăn nhiều lắm, lại cho ta một điểm. Viên thanh đem đấy chén liếm sạch phía sau, lại đem chủ ý đánh tới Uzuma Kina rủ tổ chén kia lượng cực kỳ lớn mì sợi bên trên. Uzuma Kina rủ tổ nghe xong, lập tức hai tay hộ tống cùng với chính mình mì sợi, sau đó ủy khuất ba ba nói. Giang, đại ca, ngươi không phải mới vừa nói không phải đầy đủ tiền đói sao? Đun nở dê vờ ơ ia, mới vừa rồi là không đói bụng, hiện tại đói bụng vì chén kia chúc phúc mì sợi. Viên thanh khuôn mặt cũng không cần, nhưng là Uzuma Kina rủ tổ nhìn qua có chút do dự. Dường như đang ở muốn lý do cự tuyệt, bất quá không đợi hắn nhớ đi ra, đã bị Viên Thanh Nghĩa tránh ngôn từ cắt đứt. Ngươi nói là ai dạy ngươi sắc dụ thuật cùng hậu cung thuật đoàn là ngươi? Ngươi nói là người nào truyền thụ cho ngươi thể thuật? Áo nghĩa cũng là ngươi. Vậy ngươi nói là ai trợ giúp ngươi có thể ở xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ trước mặt trang bức? Cũng là ngươi. Vậy bây giờ ta ăn ngươi một tô mì, quá phận sao? Không phải không quá phận, cầm đến a, chính mình kêu nữa một chén.